Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Huyền Quân Uy. Phong Linh Kiếm Ý, Bành Nguyên Giang không hổ là huyền quân cường giả. Vừa ra tay thì có kinh thiên động địa oai. Bàn tay lớn màu xanh có tới trăm trượng rộng, đem Hứa Dương phủ đệ toàn bộ bao trùm ở bên trong. Có thể tưởng tượng, một trưởng này xuống, Hứa Dương phủ đệ, kể cả sương mù đại trận, đều sẽ bị san thành bình địa. Hét to một tiếng, từ sương mù bên trong đại trận, bỗng nhiên lao ra một cái thiếu niên áo lam. Hắn đỉnh đầu lao ra một tòa bát cực rong lô, bốc hơi khói tím, đem này một con bàn tay lớn màu xanh, hút vào rong lô bên trong. Rong lô phát sinh nổ vang, khó có thể chịu đựng này to lớn gánh nặng. Bát cực huyền linh hóa thành phù điêu, dồn dập kêu to gào thét, truyền vào các cực huyền lực, hiệp trợ rong lô, luyện hóa một chiêu này cự trường. Hừ, đây chính là ngươi luyện tà công. Mau mau bàn giao phương pháp tu luyện, bằng không lão phu lại ra tay, nhất định đưa ngươi tà thuật loại bỏ. Bành Nguyên Giang nhìn thấy Hứa Dương triển khai bát cực rong lô, lấy huyền tông cảnh giới, dĩ nhiên có thể gánh vác chính mình huyền quân thủ đoạn. Không khỏi tham niệm bùng cháy mạnh, cao giọng quát lên. Hứa Dương cười nhạt, lão cẩu, muốn tiểu ra phương pháp tu luyện, liền nhìn ngươi có năng lực này hay không. Minh vực đại thế, cho ta trấn áp. Hứa Dương vận chuyển ám cực huyền lực, nhất thời đỉnh đầu trong hư không hiện ra một mảnh minh giới cung điện, thổ địa mục nát không thể tả, một mảnh hoàng tuyền chi hà, như ẩn như hiện, nhiều đội minh giới quỷ sai, tay cầm trắng đen cờ phiên, hướng về Bành Nguyên Giang bắt trói mà đi. Nho nhỏ thủ đoạn, đã ở trước mặt lão phu khoe khoang. Bành Nguyên Giang cười ha ha nói, người có điều huyền tông sơ kỳ, đại thế cũng không có chân chính sát lực, đây bất quá là một ít tinh thần áp bức hướng dẫn ảo giác thôi. Phá cho ta. Bành Nguyên Giang một tiếng quát lớn, một luồng ác liệt mênh mông đại thế tuôn ra, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đem Hứa Dương minh vực đại thế một đòn mà rách, để lão phu giáo dục ngươi, cái gì mới thật sự là đại thế sát lực. Phong Linh Kiếm Ý, tuân theo thiên uy. Ô hay, Bành Nguyên Giang đại thế, lần thứ hai ngưng tụ thành một thanh như là thật kiếm ảnh, quét ngang đám mây. Ác liệt kiếm ý bức bách bên dưới, giữa bầu trời lưu vân cấp tốc phá vụn tung bay, một luồng màu xanh phong linh chi kiếm hướng về Hứa Dương đâm chạm mà tới. Này lão cẩu quả nhiên cường hãn, một chiêu này phong linh đại thế, có thực chất lực sát thương, không thể gắng đón đỡ. Hứa Dương hít sâu một hơi, huyễn ma thân pháp bỗng nhiên sử dụng, hướng về một bên hoành cướp. Ai biết Bành Nguyên Giang chiêu kiếm này, theo Hứa Dương động tác, biến đổi một góc độ, vẫn cứ nhắm thẳng vào Hứa Dương chân thân, không chút nào được Hứa Dương huyễn ảnh phân thân ảnh hưởng. Ha ha, lão phu đã là huyền quân trung kỳ, chi cơ cảnh giới ngươi hiểu sao? Đoán trước ý đồ kẻ địch, mặc ngươi thân pháp như quỷ mị, đều trốn không thoát tâm thần của ta cảm ứng. Bành Nguyên Giang cười ha ha. Hứa Dương bát cực rong lô bỗng nhiên lấy ra, đem cái kia phong linh cự kiếm hút vào rong lô bên trong, muốn luyện hóa ta đại thế kiếm ý, ngươi đây là mơ hão. Bành Nguyên Giang hét lớn một tiếng, cho ta nát. Cự kiếm ở bát cực rong lô bên trong không ngừng va chạm, nhất thời rong lô vách ngoài có nhợt nhạt vết rạn nứt, cuối cùng ầm ầm một tiếng, bát cực rong lô nổ tung, kiếm lớn màu xanh bay trở về. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch, bát cực rong lô là của hắn tám con huyền linh biến thành, lần này đánh nát, chẳng khác nào huyền linh cũng tao ngộ chấn thương. Hừ, phá ngươi tà thuật, nhìn tiểu tử ngươi còn có tài năng gì. Bành Nguyên Giang quát lên, tiểu tặc, còn không mau mau quỳ xuống đất xin tha, dâng ngươi hết thảy bảo vật, mặc cho lão phu xử lý. Hứa Dương trong mắt có lệ mang thoáng hiện, lão cẩu, ta thật sự coi thường ngươi, không dùng tới lá bài tẩy, xem ra thật sự không cách nào giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương khí thế bỗng nhiên rút thăng, hắn cả người thải quang lóng lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua lại như đám mây một vị bảy màu thần linh. Khí tức mạnh mẽ nhét đầy thiên địa, một bành ra Huyền Tông, vì biểu hiện trung tâm, mắng to, Hứa Dương tiểu tặc, ngươi coi như vận dụng lá bài tẩy, cũng không làm gì được ta bành ra hai tổ, vẫn là bé ngoan nghển cổ được giết thảm. Chanh một tiếng, một thanh đỏ sẫm như máu bảo kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phát ra vui mừng run rẩy, tựa hồ nên vì sắp đến máu tươi thịnh yến mà hoan hô. Chết! Hứa Dương huyết sắc kiếm ảnh vẽ ra, một đạo kiếm cương đánh xuống. Hứa Dương tiểu tặc, đối thủ của ngươi là lão phu. Bành Nguyên Giang làm Huyền Quân trung kỳ, chi cơ cao thủ, đoán trước ý đồ kẻ địch, phán đoán ra Hứa Dương chiêu kiếm này tiêu sái thế. Bỗng nhiên vung ra một trường, bắn trúng kiếm cương. Kỳ quái, Hứa Dương tiểu tặc này, làm sao thực lực đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần? Vừa này một đạo kiếm cương, hầu như có 60.000 quân sức mạnh. Bành Nguyên Giang bàn tay hơi tê, bát cực dung hợp, thải quang đại thủ ấn. Hứa Dương chợt quát một tiếng, một con thải quang đại thủ, mang theo phá diệt hết thảy uy năng, hướng về Bành Nguyên Giang oanh kích mà tới. Cảm nhận được một kích này khủng bố, Bành Nguyên Giang không dám thất lễ, song trưởng cùng xuất hiện. Nhảy ra một thanh màu xanh hình thù kỳ lạ trường đao, chém ra một cái đao cương, nghênh tiếp Hứa Dương thải quang đại thủ. Hai đạo cực cường sức mạnh ầm ầm nổ vang, giữa bầu trời vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm, mây khói đều bị đánh tan tung bay. Cùng lúc đó, Hứa Dương huyết ẩm kiếm lần thứ hai vung ra, lại là một đạo huyết sắc kiếm cương, hướng về vừa cái kia Huyền Tông chém giết mà đi. Đáng chết! Lẽ nào hắn thôi thúc chuôi này bảo kiếm, không cần tiêu hao huyền lực? Tại sao nhanh như vậy là có thể lần thứ hai phát sinh thế tiến công? Bành Nguyên Giang vừa đối đầu kết thúc, kịch liệt thở hổn hển nghĩ đến. Tên kia mắng to Hứa Dương Huyền Tông, sắc mặt kịch biến, hét lớn, hai tổ cứu ta, nhưng lại không biết, bành ra hai tổ bây giờ căn bản hoàn mỹ cứu viện. Sát! Một tiếng xé phải giống như nhẹ vang lên, tên kia Huyền Tông bị trực tiếp xé rách thành hai mảnh. Quỷ dị là, gãy vỡ nơi không có một chút nào máu tươi tràn ra, mà huyết ẩm kiếm trên, nhưng là đằng ra một áng đỏ, càng thêm yêu dị mấy phần. Một luồng khát máu giết chóc sao sao, từ huyết ẩm kiếm chui lan truyền đến Hứa Dương biển ý thức. Hứa Dương có thể rõ ràng cảm giác được, thanh kiếm ma này ở khát vọng giết chóc, vừa cùng Huyền Quân Bành Nguyên Giang đối đầu. Hứa Dương một bên triển khai huyết sắc kiếm cương, chém giết bành ra Huyền Tông, liên tiếp đánh chết ba người. Những kia bành ra Huyền Tông, từng cái câm như hến, muốn tránh lui, rồi lại lo lắng Bành Nguyên Giang trách phạt. Bành ra con cháu, nghe lão phu chi lệnh, lùi về sau. Bành Nguyên Giang tức giận gào gào thét lên. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành chỉ huy một mình. Lùi, đi sao? Hứa Dương hét dài một tiếng. Huyết ẩm kiếm mang theo chém giết ba người oai, hướng về Bành Nguyên Giang giận bắn mà đi. Kiếm thật lớn cương, như đánh ngày chi cái diều. Phủ đầu đánh xuống, Bành Nguyên Giang hình thù kỳ lạ trường đao vứt ra. Hét lớn, phong linh bảo quyền, tê thiên liệt địa. Một đạo vắt ngang mấy dặm màu xanh đao cương, ngang trời bước ra, hướng về huyết ẩm kiếm cương chặn ngang chém tới. Những kia bành ra Huyền Tông, đạt được lão tổ mệnh lệnh, đang muốn lùi lại, lại bị Hứa Dương xa xa chỉ tay. Bọn họ phía trên, đột nhiên xuất hiện 8 con huyền linh bóng mờ, rất nhanh ngưng tụ thành một to lớn rong lô. Bát cực rong lô, thôn thiên nhiếp địa, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Có vài tên bành ra Huyền Tông, công lực nông cạn, ngay lập tức sẽ bị hút đi huyền linh, hòa vào bát cực rong lô bên trong, bị chôn miễn cưỡng luyện hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.